Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này như thường lệ là giờ này chúng ta bắt đầu học về Kinh Pháp Bảo Đàm. Hôm nay là kỳ thứ 11 và kỳ thứ 11. Thưa tất cả chư huynh đệ, là chúng ta vẫn đi ngang cái vấn đề nói về trí tuệ bát nhã. Các vị quan hỷ cho chúng tôi rằng là mấy hôm nay cái công việc nó nhiều quá, tranh thủ cái thời gian nắng mà nắng vừa phải để rồi lo trồng các cái loại hoa màu, đồng thời làm một số công việc. Thật ra cho nên tuần lễ này chúng tôi nó bận bịu, nhưng mà cố gắng tới tuần lễ sau thì chúng tôi sẽ sắp xếp lại một chút, nó không có bận bịu như tuần lễ này. Bởi vì cái tuần trước thì trời mưa, cho nên vì vậy mà cỏ nó phát triển dữ dội. Mà nếu như mà không cố gắng mà để diệt trừ, gọi là để cắt cỏ sớm á, thì nó càng ngày nó càng già cái cọng cỏ và cắt rất là cực. Cũng ví như cái tâm phiền não của chúng ta vậy. Nếu như cái mảnh đất tâm ta mà cố gắng giữ gìn, đừng cho nó nhóm lên những cái vọng tưởng của ác pháp, hoặc giả nó vừa mới nhóm lên, ta lo đoạn trừ nó đi thì ta dễ dàng thâm nhập trí tuệ bát nhã. Còn nếu như mà ta không có coi như là canh chừng nó, hoặc chúng ta thờ ơ với nó, thì các huynh đệ nghĩ rằng khi nó nhóm lên rồi, nó cao lên rồi, nó ăn sâu vào cái sự sống rồi, thì khó mà diệt trừ, hoặc diệt trừ rất là lâu xa. Cho nên người tu hành giống như mình nhổ cái cỏ dại vậy. Mình đã dọn cái mảnh đất tâm mình giống như mình canh chừng, mình diệt trừ cái cỏ dại. Dĩ nhiên cái tâm vọng niệm dấy khởi lên thì ta không có đối xử với nó như diệt cỏ dại. Nhưng mà thật chất cũng như vậy. Tại sao không như vậy mà cũng như vậy? Cỏ dại chúng ta nhổ, chúng ta phang nó, chúng ta cắt nó, chúng ta làm cho nó trở thành cái ngay ngắn, cho trở thành tuyệt gốc vân vân. Còn cái tâm sanh diệt dí khởi của chúng ta, nó trỗi lên ta phải nhận biết nó. Ta phải nhận biết nó để ta hàng phục nó, để nó làm khách chứ nó không phải là chủ. Cho nên giữa ta và chư Phật nó cách nhau một đường tơ kẻ tóc, nhưng mà khác cái chỗ là một bên ta nhận phiền não vô minh, ta nhận sự vui buồn sanh diệt, nó là chủ, nó là mình. Còn đối với chư Phật thì chư Bồ Tát, Đại Bồ Tát thì vẫn bồng bềnh sanh diệt của cái tư tưởng, nhưng mà thấy nó, biết nó, và nó là cái vấn đề để mà chúng ta diệt trừ phiền não, nó không phải là mình. Thưa chư huynh đệ, thì cái bài học hôm nay kỳ thứ 11 này thì cũng tiếp tục vào cái vấn đề trí tuệ. Trí tuệ hiện là ngay nó tự tánh mà hiện, nên nói chẳng lìa tự tánh. Như vậy thì trí tuệ bát nhã nó không có phải bên ngoài vào, mà nó có sẵn nơi tự tánh của mỗi chúng ta, cho nên nói chẳng lìa tự tánh. Người ngộ pháp này tức là vô niệm. Vô niệm là không dấy khởi niệm, vô ức là không nhớ tưởng, vô trước là không dính mắc, chẳng khởi cuốn vọng là không khởi hư dối. Dùng tánh chân như của mình lấy trí tuệ quán chiếu, đối tất cả pháp mình không khởi thủ xả, đó là thấy tánh thành Phật đạo. Nghĩa là chúng ta không giới niệm, không nhớ tưởng, không chấp trước, cũng không lừa dối. Như vậy, sống với tự tánh chân thật của mình, hàng dùng trí tuệ quán chiếu để không lầm, thì đối với tất cả pháp không còn thủ xả, tức là lìa hai bên. Người được như thế là thấy tánh thành Phật. Đó là lời của phân tích của lời của Lục Tổ Huệ Năng nói. Tổ dạy này Thiện Tri Thức, nếu muốn vào pháp giới thẩm thâm và bát nhã tam muội thì phải tu bát nhã hạnh, phải trì tụng kinh Kim Cang bát nhã, tức được thấy tánh. Nên biết kinh này công đức vô lượng vô biên. Trong kinh đã khen ngợi rõ ràng, không thể nói đầy đủ được. Pháp môn này là tối thượng thừa. Vì những người đại trí mà nói, vì những người thượng căn mà nói, những người tiểu căn tiểu trí nghe pháp này tâm sanh không tin. Vì cớ sao? Ví như một trận mưa lớn khắp cả cõi nước, thành ấp, chợ búa đều bị trôi dạt, cũng như trôi những lá táo. Nếu trận mưa lớn đó nơi biển cả thì không tăng không giảm. Như người đại thừa hoặc người tối thượng thừa nghe kinh Kim Cang thì tâm khai ngộ, thế nên bản tánh họ tự có trí bát nhã, tự dùng trí tuệ thường quán chiếu, nên không nhờ văn tự. Thí như nước mưa không phải từ trời mà có, nguyên là từ rồng mà dấy lên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cỏ cây, hữu tình, vô tình, thải đều được đụng nhuần. Trăm sông các dòng đều chảy vào biển cả, hợp thành một thể. Trí tuệ bát nhã nơi bản tánh chúng sanh cũng là như thế. Này Thiện Tri Thức, người tiểu căn nghe pháp môn đốn giáo này, ví như cỏ cây gốc rễ nhỏ, nếu bị mưa to thì đều ngã nghiêng, không thể nào tăng trưởng được. Người tiểu căn cũng lại như thế, vốn có trí tuệ bát nhã, cùng với người đại trí không sai biệt. Nhân sao nghe pháp không thể khai ngộ, vì do tà kiến chướng nặng, cội gốc phiền não sâu, ví như đám mây lớn che kín mặt trời, không có gió thổi mạnh thì ánh sáng mặt trời không hiện, trí bát nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ không đồng. Tâm mê bên ngoài thấy có tu hành tìm Phật, chưa ngộ được tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo, không thể tu bên ngoài, chỉ nơi tâm mình thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường không bị nhiễm, tức là thải tánh. Đó, bữa nay có thể chúng ta học một đoạn văn trên. Lục Tổ khuyên và tán dương chúng ta về cái công đức kinh Kim Cang. Tức là Tổ muốn nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng mỗi chúng ta đều có trí tuệ bát nhã. Bởi vì kinh Kim Cang, sở dĩ tại sao mà gọi là công đức? Vì cái bộ kinh này nhằm nhắc nhở lại tự tánh sâu lắng của mọi chúng ta là trí tuệ bát nhã. Như vậy mới gọi là công đức. Còn nếu như một bộ kinh mà nói rằng làm cái này làm cái kia bên ngoài để tạo phước lành, thì cái đó là phước đức. Còn kinh Kim Cang Đức Phật đã khẳng định mà, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, những cái gì mà có tướng đều là hư vọng. Như vậy để trở về cái thật ở bên trong. Nhưng mà Tổ là nhắc nhở rằng chúng ta đều có trí tuệ bát nhã, nhưng muốn đi vào thâm sâu của trí tuệ thì phải tu bát nhã tam muội và phải thực hành theo kinh Kim Cang. Bởi vì năng lực của kinh Kim Cang là phá trừ mọi phiền não khổ đau, không chẳng những một đời mà là nhiều kiếp. Ví như kim cương vậy, nó phá vỡ mọi thứ mà không có thứ nào phá vỡ được kim cương. Vì vậy tôi xin nhắc lại đại chúng, nếu chúng ta là người đệ tử Phật, học trò nhà Phật, tín đồ nhà Phật, Mà nếu như chúng ta nghe một vị thầy nào hay một vị tín đồ nào mà nói rằng là tụng kinh Kim Cang là thiên long bát bộ rồi quật rồi giật rồi được kia, đó là tà đạo. Kinh Phật không có kinh nào mà ai giật ai quật hết trơn á. Tất cả những lời của Phật nói, dầu là tiểu căn hay đại căn, dầu là tiểu thừa hay đại thừa, đều nhằm dẫn chúng sanh xa lìa các sự mê chấp. Cho nên các vị cứ việc tụng kinh nào, các vị tụng, các vị hiểu, đó là các vị rõ thông được cái lý nghĩa của đạo Phật. Còn các vị tụng mà các vị mong cầu cái bên ngoài, tinh chất bên ngoài, thì các vị lâu xa để trở về với trí tuệ giác ngộ mà thôi. Chứ không có kinh nào mà tụng ra rồi Bồ Tát Thiên Long gì bát bộ gì giật hết. Thương thay cho những vị tu sĩ mà học, không chịu học Phật, mà nghe tầm bậy tầm bạ, rồi nói tầm bậy tầm bạ, rồi dẫn dắt chúng sanh đi con đường mê chấp tầm bậy tầm bạ, những người đó đáng thương. Chỉ vì cái một chút gì lợi gì mình đó mà mình phải dối lòng, mà lợi cho một cái số người nào đó mà mình phải lãnh đủ. Ví dụ như chiều hôm qua tôi có nghe một Phật tử nói với tôi, nói bây giờ im rồi thầy, im rồi giờ các chùa phải xuống nhau kêu gọi mở hạ. Ở Mỹ này mở hạ, mà ở Mỹ này mở hạ thì có 10 ngày là cao à, còn không thì tuần lễ à. Rồi cho Phật tử trong chùa mà Phật tử coi như là có số điện thoại điện các nơi, bây giờ nó là thầy trụ trì kêu gọi Phật tử phải đóng góp vô mở hạ. Mở hạ chứ thôi với thầy không có tuổi hạ. Phật tử mới hỏi tôi, thầy thế nào gọi là mở hạ, thế nào gọi là tuổi hạ. Tôi hỏi ở đâu? Nó ở Mỹ, ở tiểu bang này, tiểu bang kia, tiểu bang nọ. Tôi nói nếu như Việt Nam mà an cư kiết hạ 90 ngày thì mình còn có thể hoan hỷ, còn có thể coi như là tán đồng. Ở Mỹ này an cư chỉ một tuần, mà nói một tuần vậy chứ chưa đầy 5 ngày, bị ngày đầu khai mạc, ngày cuối kết thúc là hết 2 rồi, 3, 5 ngày giữa còn lễ này, lễ kia, lễ nọ. Cho nên mấy thầy lè Phật tử mà lè một cách là coi như trơ trẽn quá. Bởi vì tôi mới nghe đó rằng chùa 3 tháng nay kể từ khi mà xảy ra vụ dịch bệnh rồi chính phủ kêu gọi là phải các cái nhà thờ, các cái chùa viện phải đóng cửa không cho tập trung đông người, thì 3 tháng nay coi như là các chùa coi như là không có sự cúng dường. Nhiều thầy than đấy, trời, 3 tháng nay không ai tới chùa cúng dường hết. Thì theo lẽ 3 tháng đó là tu rồi. Vậy là 3 tháng rồi là coi như là mấy thầy ngồi đó mà làm gì? Mà bây giờ nói rằng bây giờ không mở hạ, 7 ngày không có tuổi hạ. Nói một cách lừa những người biết, những người mà không học đạo, những người ta nhẹ dạ cả tin, chứ người trí không lừa biết người ta được đâu. 3 tháng rồi chính phủ ra lệnh các chùa đóng cửa, ở đâu ở đó. Vậy thì anh không tu 3 tháng rồi anh tu cái gì? 3 tháng rồi anh ăn nhậu à? 3 tháng rồi lừa bịp người ta, anh ở một chỗ vậy rồi rừng mở rồi không tu à? Bây giờ mới vừa cho mở cửa cái rồi kêu gọi Phật tử phải đóng góp vô mở hạ, ráng cho quý thầy có tuổi hạ. Ở Mỹ nó phải Việt Nam, Việt Nam bắt buộc an cư là phải 90 ngày. Mà 90 ngày đó thì mới cấp cho cái tuổi đạo, tuổi hạ. Mỹ đâu có. Mỹ này không có chỗ nào mà an cư được quá 2 tuần á. Cao nhất là 2 tuần lễ mà rất ít, chỉ 7 ngày, 10 ngày thôi. Rồi kêu gọi Phật tử các nơi, kêu gọi bây giờ phải đóng góp vô để mấy thầy, tại vì 3 tháng qua là mấy thầy không ở, mấy thầy không có tu à. Bây giờ 7 bữa này ráng ra tu để có tuổi hạ. Cho nên tôi nói biệp vừa vừa thôi với thầy ơi, biệp người ta biệp gì mà lộ liễu quá, lộ liễu. Rồi bây giờ nếu vậy thì 3 tháng qua cho rằng là không có tuổi hạ đi. Rồi bây giờ 7 bữa thì thôi, 3 tháng đóng cửa được thì 7 bữa lo tập trung lại lo tu đi. Bây giờ kêu gọi Phật tử đóng góp cho nhiều, đặng bảy bữa này đặng bàn phương án, bàn kế hoạch, đặng trai gái để ăn nhậu hay gì đây. Cho nên tôi nói các vị mà không có học đạo là các vị bị lừa máy, bịp máy. Ở Việt Nam thì an cư là 3 tháng là 90 ngày, thì vô đó gọi là trưởng dưỡng thân tâm, tịnh tu tam nghiệp hay là tịnh tu tam vô lậu học. Là trong 90 ngày đó gọi là trướng dưỡng thân tâm. Bởi vì 3 tháng đó, ở Việt Nam là 3 tháng mùa mưa, nó phù hợp với cái xã hội gần gần cái xã hội Ấn Độ thời bây giờ. Mùa mưa cho nên đi lại thì côn trùng nó lại giẫm đạp côn trùng, chặt cây cỏ thì lại vô tình sâu côn trùng nó đứt ngang nó chết, mình mang cái tội nhiều. Đó, rồi bây giờ mới phải giữ gìn cái truyền thống an cư kiết hạ, vừa là mình tránh cái nghiệp sát sanh, vừa tránh cái duyên đi lại để mà mình giẫm đạp, và vừa là ngồi lại để học đạo lý, trao đổi, trao dồi đạo lý với nhau, trao dồi đạo lý với nhau. Cho nên tôi thấy bây giờ ngay cả mấy thầy lớn cũng vậy, nó cũng biệt người ta nữa. Thấy đăng lên là có quề thưởng này, quề thưởng kia, quề thưởng nọ để mà tới để mà làm để chứng minh cho mở cái khóa tu 6 ngày đó. Cũng thêm một cha già biệt. Quề thưởng tới trong mấy ngày đó để quề thưởng truyền trao cái pháp gì. Cho nên tôi nói các vị mấy cái chuyện đó các vị đóng góp không có phước đức gì đâu. Làm để cái hình tướng, làm mà để trụ chấp trong cái vấn đề không phải chánh đạo, nó không có phước đức gì hết. Cho nên an cư kiết hạ, nếu mà quý thầy tập hợp lại mà trao dồi kinh luật luận, trao dồi giới định tuệ thì Phật tử cúng dường mới có phước. Còn quý thầy tập trung lại để ngồi phiếm bàn tạp chuyện thế gian 3 tháng rồi là tu, theo lẽ là 3 tháng qua là tại Hoa Kỳ này là các chùa đóng cửa là mấy thầy tu dữ lắm đó chứ, gọi là tu gắt củ kiệu rồi đó chứ. Là 3 tháng không tiếp xúc Phật tử, 3 tháng không đi lại, 3 tháng vậy là an cư rồi đó chứ. Chứ đâu phải sau 3 tháng rồi bây giờ túi đã cạn, tiền đã vơi. Rồi bây giờ cái lừa Phật tử bằng cái cách là giờ bây giờ từ ngày này tới ngày này tuần lễ để an cư kiết hạ, để rồi đổi thừa là phải an cư mới có tuổi hạ. Ở Việt Nam có tình trạng đó chứ Mỹ không có tình trạng đó. An cư là mình ở một chỗ mình an ổn, mình trao dồi giới định tuệ, trưởng dưỡng được thân khẩu ý thâm tâm mình. Thay vì mình đi du quá, sau những tháng ngày mệt mỏi thì một năm có 3 tháng ngồi lại với nhau để chia sẻ những cái sự khó khăn cũng như những cái sự thăng tiến trên con đường truyền đăng tục diệm tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Thì như vậy mới gọi là an cư kiết hạ hay là kết hạ. Nên tôi nói chư huynh đệ biết là ngày nay cái Phật giáo của chúng ta coi như là nó lạm dụng nhiều quá. Lạm dụng những cái gì mà Phật đưa ra mà là lạm dụng mà là không trúng. Chứ lạm dụng mà làm đúng được với lời Phật dạy đó thì Phật tử chúng ta cúng dường không có nuối tiếc đâu. Không có nuối tiếc. Trở lại cái vấn đề. Tại sao Lục Tổ Huệ Năng biểu phải nương vào cái năng lực của Kinh Kim Cang? Tại vì chỉ có Kinh Kim Cang là cái năng lực của Kim Cang mới phá vỡ được tất cả những cái thứ gì cứng nhất trên trần đời. Ví dụ trần đời này như núi thì chỉ có cái khoan mà có cái mũi khoan bằng cái chất vị kim cang đó, kim cương đó thì mới khoan thủng mà thôi. Sắt cũng chỉ có kim cương mới cắt được sắt mà thôi, vân vân. Thì đối với đạo, đối với tinh thần, đối với tâm linh cũng vậy. Chỉ có cái gươm trí tuệ là kim cương sắc bén mới chặt đứt được mọi phiền não nhiễm ô. Bởi vì tất cả phiền não khổ đau của con người thì các vị nên nhớ là không thể dùng tiền bạc vật chất sức mạnh mà tẩy rửa khổ đau bên trong tâm thức. Mà chỉ có trí tuệ mới xóa sạch được những tham dẫn nè, những nghi ngờ nè, những quán ghét nè, những ganh tị nè, những tật đó nè, những ích kỷ nè, những hiềm khích nè, chỉ có trí tuệ thôi. Ngoài trí tuệ ra, không ai có quyền làm được điều đó. Không một thế lực nào, sức mạnh nào, vật chất nào, tiền bạc nào có thể mua được hết. Dù trần đời có nói rằng có tiền mua tiên cũng được, mua tiên được, mua sắc đẹp được, chứ làm sao mua linh hồn? Mua linh hồn được. Nhiều khi đồng sàng dĩ mộng, anh có tiền, anh có lực, anh có sức mạnh, anh có uy quyền, anh có thể hiếp chế người, anh có thể bắt người phục tùng, làm theo những cái sở thích của anh, nhưng mà anh không thể bắt cái linh hồn người ta vui vẻ mà làm theo anh được. Nó nghĩa là cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái tình cảm của người ta khổ đau thì anh không thể lấy tiền bạc mà anh xóa sạch được. Những người khổ về vật chất, khổ về tiền tài, anh lấy tiền tài vật chất, nhưng mà khổ về cái đau khổ của tâm linh thì không thể lấy tiền tài vật chất. Giàu có được đó, cái người tham nó thấy tiền là vui đó, nhưng mà có biết đâu là vui đó là vui trên tạm bợ, chứ làm sao mà cái đồng tiền mà mua cho được cái tinh thần thoải mái được. Chỉ có cái ý thức, hay nói khác hơn là chỉ có trí tuệ mới xóa sạch. Vì vậy mà Kinh Kim Cang thì tôi chỉ nói đoạn đầu thôi. Kinh Kim Cang nói đoạn đầu là như hồi nãy tôi có chia sẻ với mấy ông Phật tử ngồi nói chuyện vui với tôi. Trong những kinh tạng Đại Thừa, kinh tạng nào đi vô đề cũng nói rằng là Đức Phật phóng hào quang giữa chặng mài, hoặc giả là phóng ở trên đỉnh đầu, hoặc là toàn thân, hoặc là Phật nhập cái đỉnh này, Phật nhập cái đỉnh kia, Phật coi như là từ ở cõi này đi xuống, cõi kia đi xuống. Riêng Kinh Kim Cang không có. Kinh Kim Cang nó là một thở nọ, Đức Phật ở trong vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại nước Xá Vệ cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người câu hội. Trong này không có nói Bồ Tát rồi luôn, thấy chưa? Lúc đó gần đến giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y cầm bát vào thành Xá Vệ mà khắc thực. Trong thành ấy, Đức Phật theo thứ lớp, theo thứ tự, ghé từng nhà, khắc thực xong trở về tịnh xá, dùng cơm, rồi rửa y, rửa bát. Sau đó, Đức Phật rửa chân và trải tọa cụ mà ngồi. Bây giờ ông trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trạch áo vai bên hữu, quỳ gối, cung kính chắp tay mà bạch Đức Phật rằng: khi hữu thai Đức Thế Tôn, Đức Như Lai khéo hai hộ niệm cho các vị Bồ Tát, khéo hai phó chúc cho các vị Bồ Tát. Tôi chỉ trích dẫn đoạn đầu cho các vị thấy tại sao mình nghe qua là cái việc rất bình thường, nhưng mà lại phi thường có một vị Phật. Đoạn trích dẫn Ngài Tu Bồ Đề xưng tán việc làm của Đức Thế Tôn, hộ niệm cho các vị Bồ Tát. Thì bây giờ sẵn đây có danh từ hộ niệm. Hộ niệm là gì? Hộ niệm là nâng đỡ, là củng cố, là yểm trợ cho các vị Bồ Tát. Nội lực vững vàng, hộ niệm cho người ta được nội lực vững vàng, thành tựu chánh hạnh, chứng đạo quả như thế. Đó là nghĩa của danh từ hộ niệm. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn là một con người như bao nhiêu con người, rất bình thường, mà cái bình thường này nó trở thành phi thường. Là cũng một buổi sáng, Đức Thế Tôn đi vào thành khắc thực, mà khắc thực theo thứ lớp, ghé từng nhà, khắc thực xong trở về tịnh xá dùng cơm, rồi các y bát rửa chân, trải tọa cụ mà ngồi. Có nghĩa là Đức Phật nhận biết trong cái việc làm của mình hiện tiền. Khi đi Thế Tôn biết mình đi, khi khắc thực biết mình tâm bình đẳng khắc thực. Khi đến giờ ăn, Thế Tôn trở về ăn, ăn xong rửa bát, rửa chân, trải tọa cụ mà ngồi. Là cái việc làm của Thế Tôn, nó trong cái khuôn viên chánh niệm, trong cái tư tưởng chánh niệm. Ngài không vượt qua ngoài chánh niệm. Còn việc làm của chúng ta thấy nó thường, nhưng mà nó không phải là bình thường. Ở chỗ là nó vận động. Thế như bây giờ trong một ngày, các vị biết là nó 12 tiếng đồng hồ ban ngày. Dù các vị có làm nhiều, các vị có làm chi đi chăng nữa, thì một giờ cũng 60 phút mà một phút nó 60 giây, 12 tiếng đồng hồ, 12 giờ thành một ngày, 5 ngày. Nhưng mà các vị tính nhiều quá. Sáng ngủ dậy tính ngày nay, đi làm xong rồi, nếu có thời giờ, đặt ra vấn đề nếu có thời giờ, nếu chiều nay làm xong, có thời giờ, ta phải làm việc đó, việc đó, việc đó. Một hồi thì lại nói, nếu có thời giờ, ta phải làm thêm việc đó, việc đó, việc đó. Ta tính nhiều quá. Ta nghĩ ngợi nhiều quá. Ta lo toan nhiều quá. Vì vậy mà ta trở thành mất cái thăng bằng đi. Ta trở thành mất cái chánh niệm đi. Cho nên ta lưu lúc nào trong tâm ta nó cũng không có sự bình tĩnh, không có sự điềm đạm. Mà ta lúc nào cũng xốn sang, cũng rộn ràng, cũng lo ngại. Chứ còn thật chất ta biết rằng thời giờ nó như vậy, việc làm nó như vậy, mọi việc nó như vậy, là nó như vậy. Thì ta không có phải quá ư là bận biểu, quá ư là lấp vấp, quá ư là rộn ràng. Cho nên như vậy mà cái đoạn này Đức Tô Bồ Đề khen Đức Phật rằng là Ngài khéo hộ niệm cho các vị Bồ Tát. Ngài khéo hộ niệm cho các vị Bồ Tát. Ngài khéo phó chúc. Ủa, Ngài đâu có nói gì đâu mà hộ niệm. Ngài đâu có nói gì đâu mà phó chúc. Mà tại sao Ngài Tô Bồ Đề khen ngợi Phật mà Phật vẫn làm thinh và không từ chối, mà Phật còn khen là ông Tô Bồ Đề, hay thay. Lần hai ông đã hiểu được ý Như Lai. Bởi vì khi ông Bồ Đề nhận ra được việc đó, ý muốn nhắc rằng Phật và chúng sanh đâu có sai biệt, vẫn nhận thức ấy, vẫn con người ấy, vẫn đi đứng buồn vui, nói năng hành động ấy, chỉ khác một cự ly như đường tơ kẻ tóc. Là bậc trí thì họ nhìn thấy mọi việc đến rồi đi, sanh rồi việc, sanh rồi diệt. Cho nên tất cả những cái suy nghĩ trong cái trí não này thì họ cho đó là khách vãng lai. Còn ngược lại, chúng sanh thì thấy mọi việc vui buồn phải quấy lại cho là mình. Cho nên cho nó là chủ. Cho nên cái gì mà mình vui thì thấy mình vui. Cái gì mình buồn giận, thấy mình buồn giận. Khi mình đơn độc, thấy mình cô đơn, trống vắng. Cho nên vậy mà mình luôn mất cái thế cân bằng. Luôn mất cái thế cân bằng. Hay nói cách khác là mất chủ quyền. Mất chủ quyền về cái thân tâm mình. Tất cả đồng nghĩ suy, nhưng một bên là chấp cho là mình, còn một bên biết đó là khách. Tuy cách nhau một chút kẻ tóc mà xa dịu dợi. Thì bây giờ khi Phật tử học điều này rồi, tôi đã chia sẻ điều này rồi, thì quý huynh đệ, làm sao mình có học đạo, có tu tập thì mình tự làm chủ lấy mình, đừng để người khác quyết định mọi sự buồn, giận, ghét, thương. Nhiều người mình không làm chủ lấy mình được, mà mình để người khác quyết định cho mình. Cho nên người khác đem cái vui tới cái mình, vui. Người khác đem cái buồn tới mình, buồn. Mình hòa nhập trong cái vui buồn đó, để rồi mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình phải, mình quấy. Cho nên cuối cùng mình bị người ta xỏ mũi mình. Thường các thầy càng nhiều danh chức chừng nào thì càng bị xỏ mũi nhiều chừng đó. Bởi vì danh, vì chức, vì quyền lợi cho nên bị phía sau có người xóa mũi mà không ha. Danh chức nó đã xóa mũi rồi, nhưng mà đã xóa mũi mình không thấy được, mà mình thấy được ở phía sau lưng mình có người cuộc sợi dây giật mình rồi. Mà mình không hay đó, xóa mũi rồi. Cho nên người đệ tử Phật mà càng danh nhiều chừng nào, càng chức vị nhiều chừng nào thì bị cái sợi dây thòng lọng nó dẫn, nó lôi, nó kéo nhiều chừng đó. Vì để đó mà ý đầu cái Kim Cang muốn nhắc Phật như chúng ta, nhưng Thế Tôn Phật làm chủ chính mình, nên không có một sự nào gọi là vô ý thức. Còn chúng ta thì làm việc rất nhiều, nhưng chưa mời ý thức trụ nơi thân, cho nên thường là do quán tính, cho nên do chìm lặng trong tâm thức, nghĩ suy bời bời, hòa mình với những cái cảm thọ vui buồn đó. Cho nên Phật và chúng sanh đâu khác nhau cách sinh hoạt, cũng là những việc, cũng chỉ những việc bình thường. Nhưng mà làm thế nào mà khéo nhận ra cách hành xử thì là Phật, là bậc minh triết. Còn không khéo thì chúng ta ở chốn thánh địa trang nghiêm vẫn hành xử theo cái kiểu người phàm tục. Cho nên thông thường người nào thấy mình trong sạch thì phía sau mình nó có sợi dây lồng thòng lọng ở phía sau. Người nào thấy mình còn nhơ nhớp thì người đó thấy ở phía sau mình nó không có dây thòng lọng, phía trước mình nó giống như có sự ngăn che nhưng mà có ý thức. Còn nhiều người cứ mở miệng ra là thanh tịnh thế này, thanh tịnh thế nọ, thanh tịnh tới thế kia, là tại vì trước mình to, danh mình lớn, mình ngồi trước đại chúng, mình phóng hào quang ở trước mặt chứ mình không thấy sau lưng mình. Vừa họp xong xuống xe là có mấy con ả nó ngồi trên xe nó chờ sẵn, nó cười hí hố rồi, nó đưa cái này đưa cái kia cho ăn rồi, nó nhéo má nó nhéo mặt rồi. Có nhiều ông hòa thượng đi họp vừa họp xong xuống xe cái nó nắm má nó mệt không về thượng. Có rồi, tôi từng chứng kiến rồi, trước mặt bao người thì nói nghe rồi bao nhiêu người khép nép kính trọng ta lại dài, nhưng sau lưng bao người thì có mấy con ả nó ngồi sẵn trên xe nó chờ quề thượng tới, nó bẻ nửa trái bắp nó mời ăn, nó đưa chai nước nó kia nó bắt uống. Cho nên tôi nói thưa các vị, tất cả chúng ta chỉ hơn kém nhau ở chỗ ý thức và cách cư xử, gọi là trí tuệ bát nhã ba la mật. Vì vậy mà Tổ nói rằng nếu có người tiểu căn, Tổ nói có người tiểu căn, người đại căn, người tiểu trí, người đại trí, tánh bát nhã thì không có sai biệt. Nhưng người nghe pháp liền đốn ngộ thì gọi là đại căn, còn người nghe nhưng không đốn ngộ thì gọi là tiểu trí. Sở dĩ nghe bát nhã mà không ngộ, không hiểu là gì? Thứ nhất là tà kiến sâu nặng. Chấp tà kiến là chấp lệch lạc, nghiêng bên có hoặc nghiêng bên không quá nặng thì gọi là rơi vào con đường thấy biết, con đường cong quẹo là đường là tà kiến. Thứ hai là gốc phiền não của họ sâu dài, họ sân si đủ các việc lo thôi. Cho nên hai cái việc này mà con người đó lu mờ cái chân tánh đi. Tà kiến nặng quá, chấp tà kiến nặng quá cho nên lệch lạc đi. Ví như có một đám mây đen kịch bao phủ bầu che kín mặt trời lúc trưa, không thấy ánh sáng mặt trời mất tiêu. Mây dày đen quá thì ánh sáng có chịu khuất chứ sao? Ánh sáng mặt trời luôn hằng hữu, tất cả mọi người ai cũng có trí tuệ bát nhã như giữa trưa có mặt trời vậy. Nhưng có người nghe pháp thì liền ngộ, có người nghe pháp mà không ngộ là tại sao? Giữa trưa mà không mây, khi người ta chỉ mặt trời nhìn lên liền thấy. Còn trái lại mà nếu mây dày đặc thì dù có chỉ mặt trời nữa mình cũng không thấy. Nhưng mặt trời có không? Thưa có. Mặt trời luôn lúc nào cũng có, nhưng mà vì cái thấy của mình nó bị mây mờ, nó bị che khuất thôi. Bởi vì giữa trưa là phải có mặt trời. Trong tư tưởng, trong tâm não chúng ta đều luôn hằng hữu sáng suốt. Nhưng mà vì tham, vì sân, vì si nó dày đặc, vì bản ngã nó che phủ thì làm sao mà nó trở thành rỗng không thanh tịnh sáng suốt cho được, mà trời quang mây tạnh chứ. Cho nên nhiều người nói thì nó rất là dễ, nhưng mà đụng việc không phải chuyện dễ dàng. Nói thì nghe hay lắm, trắng trong, màu nhiệm, thanh tịnh, tùy duyên vân vân nói hay lắm. Nhưng mà đụng việc nó không phải như vậy. Nó không phải như vậy, thưa các vị. Này thiện tri thức, trong ngoài không trụ, đi lại tự do, hay trừ tâm chấp, thông đạt không ngại. Hai tu hạnh này cũng như Bát Nhã, vốn không sai biệt. Lục Tổ dạy là trong ngoài không trụ, là không trụ ở trong, không trụ ở ngoài, tức là không chấp trong, không chấp ngoài. Đi lại tự do là một hoạt động, chúng ta không bị chướng ngăn, hay trừ tâm chấp. Nếu như mình lìa được cái tâm chấp rồi á, thì mình khỏe, mình tự tại, phải không nè? Vì chấp lời, mình thường hay mình chấp lời nói suy nghĩ của ta, mình cho ta là đúng, người kia là sai, ta nói lời này là chân lý, người kia là không chân lý, ta nói đúng, người ta nói sai. Thế cho nên tất cả các chấp là gốc của phiền não. Nếu ta thấy đẹp, người khác không đẹp, chúng ta biết đó là do cái thấy của họ khác với mình, thì tranh chấp chi? Vì tất cả phiền não đều từ gốc tâm chấp mà ra. Các vị thấy không? Ví dụ như người đàn họ nói cái câu rất là, tôi nghe rất là chí thú, tôi nói trên trần gian này không ai đẹp bằng con vợ của ta. Bởi vì ta chấp nhận, ta mới đem về làm vợ, thì ta phải chấp nhận đó là con vợ đẹp nhất trần gian. Dầu đó là nhân duyên, dầu nghiệp báo, dầu nợ nần gì mới gặp nhau, nhưng mà đã chấp nhận là vợ chồng thì con vợ tôi đẹp. Còn mình cứ mình bị những cái chi phối, bị người ta chê, người thì nói đẹp, người nói xấu, người nói con vợ mình có duyên, người nói con vợ mình vô duyên, người thì khen, người thì chê, người thì đủ thứ việc, thì bây giờ mình cứ vậy là mà tâm mình cứ lăng xăng theo những cái tiếng khen chê đó, thì trần đời như vậy làm sao các vị sống nổi, làm sao các vị có hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc nhất của mình là cái gì mà mình đã chấp nhận, mình bằng lòng nó rồi, nó gá duyên với mình rồi, thì mình phải thấy nó là cái dễ thương. Còn nếu mình không thấy nó dễ thương thì mình đừng chấp nhận ban đầu. Mình đã chấp nhận ban đầu rồi thì đã ban đầu nói là không có em như trời, không có nắng, không có anh như vũ trụ, không có mùa xuân. Thì dầu 50 năm, 30 năm hay bao nhiêu năm đi nữa thì bây giờ em vẫn là em của thở nào. Anh vẫn là tráng kiện của thở nào. Chứ còn cuộc đời nó đâu có đứng yên đâu mà ta đòi hỏi nó phải như ngày nào. Trên cuộc đời này chỉ có cái đổi thay là không bao giờ thay đổi, chỉ có thường vô thường. Vô thường mới là thường. Thì chúng ta không có quyền đòi tại sao ngày xưa anh vuốt tóc em cho đầu em nó được xanh, nó đen, nó láng, bây giờ thấy đầu em to là mũ tiêu, to là tóc bạc. Vì ai mà tóc bạc, vì ai nên nổi? Cho nên khi mình hiểu cuộc đời nó luôn đổi thay, nó luôn biến dịch, thì mình làm sao cái tâm mình nó vẫn là như ngày nào. Ngày nào mà gió đưa bụi chuối sao hè, anh hẹn với em ra đó, em cũng giờ tới giờ ra đó, thì để mà không có em như trời, không có nắng, không có anh như vũ trụ, không có mùa xuân. Mình cứ vậy là cuộc đời mình thấy nó vui, nó an ổn, nó thoải mái, mà nó hạnh phúc. Mình phải biết mình là ai. Tháng năm rồi, nó trôi qua thì mình cũng đến già, mình cũng phải thay đổi, mình phải mặt nhăn, mình phải gối mỗi lưng dùng, mình phải mắt mờ, tai điếc. Chứ đâu có cái gì đứng yên ở đâu mà mình đòi hỏi nó phải như ngày thở nào. Đừng nói tháng năm, vừa một khải móng tay thôi thì trong cái dòng huyết quản của cả cái thân ngũ quẩn này nó đã đổi thay rồi. Chứ đừng nói chi mà ngày qua tháng lại năm tàn. Hiểu như thế rồi, mới thấy trong cuộc sống này do chấp mà thành hẹp lượng, rồi sân hận, đủ các thứ phiền não. Vì vậy chấp là một cái họa, từ đó sanh ra bao nhiêu thứ bệnh. Cho nên khi phá chấp rồi thì tâm hồn chúng ta mới thênh thang vô cùng. Chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, tất cả chấp đều là gốc của mọi phiền não. Thế nên phá được tâm chấp rồi thì trí được thông đạt vô ngại. Người hay tu được hạnh đó gọi là tu hạnh Bát Nhã. Này thiện tri thức, tất cả kinh điển và các văn tự Đại Thừa, Tiểu Thừa, 12 bộ kinh, điều nhân người mà an trí, nhân tánh trí tuệ mới hay dựng lập. Nếu không có người đời thì tất cả môn pháp vốn chẳng tự có. Thế nên biết môn pháp vốn tự nhân nơi người mà dựng lập. Tất cả kinh sách nhân người mà nói có, nhân vì trong người kia có ngu và có trí. Người ngu là tiểu nhân, người trí là đại nhân. Người ngu hỏi nơi người trí, người trí vì người ngu mà nói pháp. Người ngu bỗng nhiên ngộ hiểu, tâm được khai tất cùng với người trí không có khác. Ở chỗ này là phá chấp. Ngu trí là do mình, đại thừa tiểu thừa do mình, 12 bộ kinh tất cả đều do mình. Phật không hề nói ta dựng lập 12 cách nói kinh. Phật không hề nói ta nói tiểu thừa hay ta nói đại thừa. Phật không hề nói ta nói ngu hay trí. Cho người ngu, cho người trí. Tất cả những lời Phật nói là điều nhân duyên, điều là do cái dẫn dắt, điều là do cái sự muốn cho chúng sanh trở về cái tri kiến của chính mình. Cho nên Phật mới dùng ngôn ngữ văn tự mà nói thôi. Như vậy, chỉ có người thì Phật mới có dựng lập. Phật cũng dựng lập 12 thứ kinh, gọi là 12 bộ kinh. Phật dựng lập văn tự, Phật dựng lập tiểu thừa, đại thừa. Nhưng mà nói dựng lập là nói chơi vậy thôi, chứ có dựng lập chi. Cho nên nói Phật độ, chứ Phật cũng chẳng độ ai. Hiểu có cùng suy cho tận, Phật độ tất cả chúng sanh mà không hề độ ai hết. Phật thương tất cả chúng sanh mà không hề thương ai hết. Cái câu này là câu tối nghĩa của kinh Tạng đó. Cho nên thưa các vị, rất là hay. Nhưng mà vì cái nhân duyên, thôi thì tôi ngưng tại đây. Kết thúc cái buổi giảng hôm nay là Lục Tổ Huệ Năng này thiện tri thức chẳng ngộ tức Phật là chúng sanh. Một khi niệm ngộ chúng sanh là Phật. Đấy, vậy thì khi mê là chúng sanh, khi ngộ là Phật. Khi chưa ngộ tức Phật là chúng sanh. Tại sao? Tại nơi mình có sẵn tánh Phật rồi, nhưng chưa thấy. Khi đó ông Phật làm chúng sanh. Đến khi mình thấy thì chúng sanh đó biến thành ông Phật. Đó, cho nên một niệm ngộ chúng sanh là Phật. Như vậy giữa mình và Phật không cách biệt bao xa. Theo chúng ta học thì từ phàm phu lên đến Phật, trải qua nhiều kiếp gọi là xa, chứ thật sự không thật xa. Còn tổ nói gần, nghĩa là chưa ngộ thì Phật là chúng sanh, còn một niệm ngộ thì chúng sanh là Phật. Như vậy sở dĩ có chúng sanh, có Phật là tại mê với ngộ, chứ không phải riêng một cái cố định chúng sanh hay là cố định là Phật. Đó là điểm then chốt mà tôi sẽ chia sẻ tiếp theo vào thứ ba tuần sau. Cảm ơn các vị lắng nghe, và chiều ngày mai tại Hoa Kỳ thì chúng ta học chính đạo ca tiếp theo. Nghĩa là sáng thứ bảy, sáng chủ nhật ở tại Việt Nam thì chúng ta học chính đạo ca. Mong các vị quan hệ cho tôi, tuần lễ này tôi rất là bận bịu. Tuần sau chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp và sẽ trao truyền cho các vị thật nhiều cái thâm nghĩa cao siêu mầu nhiệm hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.